Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1313, màu đen thánh văn. Chương 1316, màu đen thánh văn. Mắt thấy thiên đài cường giả liền như vậy biến mất ở trong con ngươi. Thiên Long thần bảo cũng đã rõ ràng sự tình tựa hồ không có bọn họ tưởng tượng dễ dàng như vậy. Thiên đài, còn chưa ra hết thực lực. Có thể, hắn đã dự liệu được thiên đài bên trong gian, không vẻn vẹn có Vương Tiêu một người. Hầu Thanh Lâm, ngẩng đầu lên, Thiên Long thần bảo cường giả nhìn đã bước vào tôn chủ cảnh giới Hầu Thanh Lâm. Ánh mắt lộ ra hàn mang, Đoàn Diệt, buồn cười, mặc dù thiên đài sớm có phòng bị, có thể làm sao? Thiên Long thần bảo một vị tôn chủ thần sắc băng lương. Trong ánh mắt lộ ra tự tin mãnh liệt tâm ý, thân thể bay lên không, cuộn trào khí tức ở trong hư không tràn ngập. Trong khoảnh khắc, toàn bộ đất trời hư không, dường như đều bị một luồng cuồng dã đến cực điểm yêu khí thay thế. Bạo ngược, cáu kỉnh, yêu tà, giết ra ngoài, một bóng người phun ra, Thiên Long thần bảo cường giả hướng về trong hư không lao ra. Hầu Thanh Lâm, Thanh Lâm luân hồi kiếm giờ khắc này đã vung lên. Luân hồi chi hàm nghĩa tỏa ra mà ra. Hẻm núi bầu trời vòm trời ở ao hãm. Đoàn người phảng phất nhìn thấy luân hồi ánh sáng. Từng vòng màn ánh sáng không ngừng hướng về trong hư không ao đi vào. Kéo dài tới để trong vực sâu. Phảng phất nơi đó là mặt khác một vùng không gian. Luân hồi không gian. Luân hồi. Hầu Thanh Lâm luân hồi vực sâu, càng ngày càng đáng sợ rồi. Thiên Long thần bảo cường giả trong lòng khẽ run, lập tức cái kia cầm đầu cường giả quát lên, nổ ra sơn mạch, từ mặt bên nổ ra đi. Ngoặc kép, này đó là thuộc về cường giả bá đạo, đến bọn họ loại tầng thứ này. Sơn mạch quay chung quanh hẻm núi, làm sao có khả năng chặn lại được bọn họ. Từng tòa ngọn núi ngăn trở bọn họ đường lui. Cái kia liền trực tiếp nổ ra. Phá, phá cho ta. Từng đạo bá đạo âm thanh ở vách núi gian về đáng. Cuồng dã bá đạo công kích oanh kích ở vách núi bên trên. Phải đem sơn mạch nổ ra đến. Song khi khủng bố công kích chạm được vách núi chớp mắt. Toàn bộ vách núi đột nhiên sáng lên. Lóa mắt. Óng ánh, phảng phất cái kia không phải một dãy núi, mà là một cái to lớn cổ trận, từng cái phiền phức hoa văn đan xen vào nhau. Chấn động Thiên Long thần bảo cường giả trái tim, thánh văn, ngoặc kép, hơn nữa, là đen kịt thánh văn đồ án. Không chỉ có là một mặt vách núi, bốn phía chịu đến công kích vách núi thời khắc này đồng thời sáng lên. Đoàn người phảng phất cảm giác được một luồng khủng bố hắc ám hỏa diễm khí tức muốn đập ra đến. A, một đạo có tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Chỉ thấy một người đánh vào thánh văn bên trên cánh tay phụ lên hắc ám hỏa diễm. Kinh khủng kia hỏa diễm theo cánh tay của hắn lan tràn. Thoáng qua gian đem thân thể của hắn đốt cháy lên. Tiếng gào thê thảm ở trong hẻm núi về đáng. Đặc biệt chói tai, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau. Gào thét tiếng dường như sấm sét giữa trời quang giống như. Lộ ra một vệt vẻ hốt hoảng, đứng ở trong hẻm núi gian một đám người tận mắt đến cái kia thánh văn đồ án ở ra bên ngoài khuếch. Tán mà ra, mang theo khủng bố hắc sắc hỏa diễm. Oanh, oanh, oanh, thời khắc này. Hắc sắc thánh văn đồ án dường như lũ quét cuốn tới giống như từ trên vách núi gào thét đập ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, vách núi cái khác bóng người toàn bộ bị che hết. Ở hắc ám trong ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Đoàn Diệt, ngoặc kép, hai chữ này phảng phất lại một lần xuất hiện ở Thiên Long thần bảo cường giả trong lòng. Đoàn Diệt, không chỉ có là Hầu Thanh Lâm luân hồi cảnh giới. Còn có này hủy diệt tất cả thánh văn sức mạnh. Thiên đài, tựa hồ không ai có thể bố trí như thế cường thánh văn đi. Hầu Thanh Lâm, cũng không thể. Thiên Long Thần Bảo cầm đầu tôn chủ ánh mắt sắc bén một bên. Ngẩng đầu hướng về hư không nhìn tới. Là ai? Bày xuống này tuyệt diệt tất cả thánh văn sức mạnh. Tương kế tựu kế. Thiên đài hết sức trốn này trong hẻm núi. Hơn nữa thiên si cái kia mấy câu nói. Thiên đài mục đích chỉ là vì diệt Dương gia cùng với Chu diệt kẻ phản bội Vương Tiêu. Tất cả những thứ này đều là dụ dỗ ta Thiên Long Thần Bảo tới nơi này. Đương nhiên, nếu như không có này khủng bố thánh văn, bất kỳ quỷ kế đều là dư thừa. Như thế không thay đổi được cái gì. Nhưng bởi vì này khủng bố thánh văn, tất cả đều không giống nhau rồi. Ngoặc kép, cái kia Thiên Long Thần Bảo dẫn đầu tôn chủ trong lòng thầm than. Nhìn cái kia trong nháy mắt đó bị thánh văn xóa bỏ đi đám người. Cảm giác trong lòng vi thống, những người này đều là Thiên Long Thần Bảo tinh anh cường giả. Toàn bộ đến ta phía sau đến. Cái kia cầm đầu tôn chủ gầm lên một tiếng. Hơi suy nghĩ, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh long quyền lực trượng, lộ ra từng luồng ngập trời long khí. Phảng phất có một cái cuồng dạ yêu long giống như hoàng khí. Nhìn thấy này quyền trượng xuất hiện, nhất thời đoàn người điên cuồng hướng về hắn dưới thân lấp lóe mà đến. Đây là Thiên Long Hoàng hoàng khí, Thiên Long quyền trượng. Điều này làm cho Dương gia cùng Hiên Viên gia tộc một ít cường giả trong lòng hiểu rõ. Chẳng trách Thiên Long Thần Bảo người tự tin như vậy. Thiên Long Thần Bảo phát động rồi trăm vị tinh anh, lại liên hợp bọn họ Dương gia Hiên Viên ra sức chiến đấu. Hơn nữa hoàng khí Thiên Long quyền trượng khủng bố như vậy, đội hình sao lại diệt không được thiên đài. Thế nhưng này hủy diệt thánh văn hiển nhiên là ra ngoài Thiên Long Thần Bảo người dự liệu. Theo ta nổ ra đi. Người cường giả kia nhìn lướt qua vách núi bên trên thánh văn chi hỏa. Bạo ngược so với như trước tại chiều trung gian nơi nhào tới, tựa hồ phải đem cả vùng không gian đều dập tắt đi. Hơn nữa Hầu Thanh Lâm bày xuống luân hồi vực sâu, đem bọn họ ràng buộc ở đây. Đây là muốn để bọn họ chơi cao đường, hạ địa môn, thiên đài, muốn đoàn diệt, giết. Thiên Long quyền trượng bên trong, kim sắc ánh sáng nương theo huyết quang tỏa ra mà ra. Mấy yêu long hư ảnh hét giận dữ mà ra, những yêu long đó phảng phất là rồng thực sự giống như. Dương nanh múa vuốt, mỗi một điều yêu long dài đến trăm nghìn mét, khủng bố một bên. Hơn nữa, người cường giả kia cả người phảng phất cũng thân hóa yêu long. Ở trên người hắn bao trùm một con khủng bố yêu long hư ảnh. Tất cả mọi người đều trốn cái kia yêu long hư ảnh trong. Hướng về bầu trời nhào tới. Mặt trên là duy nhất ra vào. Hống, từng đạo khủng bố to lớn yêu long mở ra cái kia so với đáng sợ lợi trào. Hướng về luân hồi vực sâu chộp tới. Kinh khủng kia lợi trào phảng phất có thể chảo liệt thiên khung. Phá tan địa ngục. Ầm ầm ầm, luân hồi vực sâu rung động lên, nhưng mà bầu trời Hầu Thanh Lâm Thanh Lâm luân hồi kiếm tựa hồ như trước đang múa may. Vực sâu càng ngày càng khủng bố, đem cái kia phía trước nhất yêu long trực tiếp nuốt vào đi vào. Yêu long hư ảnh rơi cái kia tận luân hồi vực sâu, pháp trở nứt, nhưng Thiên Long quyền trượng bên trên phảng phất có cùng yêu long hư ảnh phóng thích. Phải đem cái kia vực sâu đều lấp kín đến. Mặc dù nơi đó là luân hồi, là địa vực, đều muốn mai táng đi. Theo ta đồng thời công kích luân hồi vực sâu. Cái kia cầm đầu cường giả mở miệng nói tiếng. Hơi suy nghĩ, thân thể của hắn cùng cái kia yêu long hư ảnh dung hợp ở kỳ dị. Thậm chí, Thiên Long quyền trượng cũng hóa thành yêu long, dung nhập vào trên người hắn. Hống, hống hống, rồng gầm thanh âm vang chín tầng trời. Giờ khắc này người tôn chủ kia không còn là người, mà là rồng thực sự. Luân hồi vực sâu chấn đãng lên. Cũng cùng lúc này, phía sau hắn sống sót cường giả toàn bộ bắt đầu phát sinh chính mình khủng bố công kích. hướng về cái kia động đãng luân hồi vực sâu đập tới. Vực sâu, phá, một tiếng hét giận dữ, yêu long hóa ngàn trượng, toàn bộ vòm trời bên trên, đều chỉ còn dư lại đầu kia yêu long hình bóng, đem kinh khủng kia vực sâu đều bao vây bao trùm, lợi chảo cùng với đuôi rồng đánh vào luân hồi vực sâu bên trên. Oanh ca nứt ra tiếng vang cuồn cuộn mà ra, vực sâu bị chấn đãng phá nát, nứt ra đi, thiên long thần bảo nhóm cường giả vọt thẳng đi ra. Bọn họ lại một lần nhìn thấy xanh thảm bầu trời, cảm giác cái kia mảnh trời, tựa hồ càng lam mấy phần. Hô, thiên long thần bảo tôn chủ cường giả thân hóa yêu long. Trong miệng phun ra long tức, cặp kia so với to lớn con mắt nhìn chòng chọc vào hầu Thanh Lâm. Thanh Lâm luân hồi kiếm ở bát hoang cảnh vốn là một cái đáng sợ yêu nghiệt nhân vật. Đã từng bát hoang thập đại yêu nghiệt, hầu Thanh Lâm đã bỏ qua rồi không ít người. Bây giờ bước vào tôn chủ, hầu Thanh Lâm kinh khủng hơn, khủng bố luân hồi vực sâu nuốt hết tất cả. Hắn sử dụng hoàng khí, đều muốn phế cự lực mới phá tan đến. Nếu là đợi được hầu Thanh Lâm bước vào tôn vũ tầng 8 hoặc là tầng 9, lại là một cái mộc trần, được khen là địch tôn chủ, ngụ ý vì là vũ hoàng bên dưới, hầu như địch, toàn bộ bát hoang, cũng là mấy người nắm giữ địch tôn chủ tên gọi. Thiên đài cường giả từng cái đạp bước mà đến, đặt chân hầu Thanh Lâm bên người, xếp hàng ngang, bất quá. Chỉ có vẻn vẹn 10 người mà thôi, mang những người khác đến. Chỉ có điều là vì dụ dỗ thiên long thần bảo, chân chính loại này cấp đại chiến khác, bọn họ là pháp tham dự đạt được. Như vậy đều có thể không chết. Thiên si hình như có chút phiền muộn, hai tay tạo thành chữ thập, trên người mơ hồ lộ ra Phật quang. Thiên long thần bảo dụ dỗ bọn họ đến giết, quả thật có đủ mạnh sức lực. Hoàng khí đều mang ở trên người. Huyền Đình, Lâm Tiêu, lại đây. Cái kia hóa thân yêu long tôn chủ quay về hai vị thiên đài gian nói tỉ mỉ đạo. Hai người kia cơ thể hơi cứng đờ, lập tức đi tới người tôn chủ kia trước mặt, không dám nói ngữ. Trong hẻm núi có như thế đáng sợ thánh văn trận pháp, tại sao các ngươi không biết? Thiên long thần bảo tôn chủ cặp kia yêu long chi mâu nhìn chằm chằm hai người, để hai người trong lòng run rẩy, nói, chúng ta bản cùng nhau, đều ở mặt trước ngọn núi kia, chỉ có Thiên Si, Lâm Phong, Mạc Kình Thiên ba người rời đi, sau đó, Thiên Si mới để chúng ta tới đây, căn bản không biết có người sớm bày xuống thánh văn, ngoặc kép. Thiên Si hòa thượng có thể bố trí không ra loại này thánh văn. Mạc Kình Thiên cùng Lâm Phong càng không thể. Người tôn chủ kia con mắt lạnh lẽo, một câu không biết là có thể cứu vãn thiên long thần bảo tổn thất thật lớn sao? Bọn họ bởi vì các ngươi sai lầm mà chết. Ngoặc kép. Huyền Đình cùng Lâm Tiêu nghe đến lời này trên người đã chảy ra mồ hôi. Lại nghe người tôn chủ kia kế tục lạnh lẽo nói, các ngươi phải vì là nội tuyến, kết quả phản hại người mình, các ngươi phải cần gì dùng. Ngoặc kép, khủng bố sát ý tỏa ra mà ra, hai người trong lòng run rẩy dữ dội, thân thể đột nhiên lấp lóe, muốn thoát đi, nhưng mà tu vi của bọn họ cũng không cao, trốn chỗ nào đến đi, yêu long lợi chảo chụp giết mà ra. Hai người thân thể trực tiếp bị giam ở yêu long dưới bụng to lớn lợi chảo bên trên. Không, ca vỡ, lành lảnh tiếng vang truyền ra, nương theo máu đỏ tươi. Hai người trực tiếp bị bóp nát, chết, đây chính là gian tế kết cục. Thiên đài người con ngươi lộ ra cười gằn, vốn là thiên long thần bảo an xuyên ở thiên đài nội tuyến. Kết quả ngược lại bị thiên đài lợi dụng. Cuối cùng, nhưng là chết ở thiên long thần bảo trong tay. Cỡ nào hí kịch hóa kết cục. Đại khái, bọn họ chết cũng không nhắm mắt đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.